Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 730, dành y sức ảnh hưởng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ừ, bánh ngọt này không chỉ có hình dáng xinh đẹp, vậy quả thật rất tốt ăn. An Khả Hinh vừa ăn, vừa gật đầu tán dương. Cái này có thể nói là ta ăn rồi ăn ngon nhất bánh ngọt một trong rồi. A Kiệt, ngươi là ở nơi nào mua? Ngày khác, ta đi mua một ít mang cho Khả Mộng. Nàng rất thích ăn loại này nhỏ bánh ngọt. Lâm Miểu dành trước trả lời. Đây là một cái muốn chỉnh cho người. Đưa cho ca ca. Ca ca nói hắn là thợ bánh ngọt. Đây đều là hắn tự mình làm. Lâm Miểu lại một mặt thương tiếc nói. Vốn là ca ca còn muốn đầu tư hắn bánh ngọt tiệm. Bất quá bị cái tên kia cự tuyệt. À, còn có chuyện này. An Khả Hinh nhìn về phía sắc mặt buồn bực Lâm Kiệt. Hỏi, A Kiệt, đây là chuyện gì nha? Lâm Kiệt buồn bực nói rõ nói. Cái này mời ta cho hắn làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Nhưng là không có nhiều tiền như vậy. Trả tiền giải phẫu dùng. Trên tay vậy một chút tiền. Vốn đang là góp nhặt trước mở bánh ngọt tiệm dùng. Ta nếm liền một chút hắn đưa tới bánh ngọt. Cảm giác mùi vị giỏi phi thường. Suy nghĩ Miểu Miểu. Ngươi, Tiếu Tiếu tỷ, Khả Mộng khẳng định thích ăn. Liền trong lòng động một cái. Muốn đầu tư nhập cổ hắn bánh ngọt tiệm. Thuận tiện giải quyết hắn giải phẫu chi phí. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn lại không chút do dự cự tuyệt. An Khả Hinh lông mày cong cong nói. Hắn lý do cự tuyệt. Là cái gì à? Lâm Kiệt giận dữ nói. Hắn nói. Cửa tiệm giống như mình người yêu. Muốn toàn bộ có. Không muốn. Cũng không thể và người khác chia sẻ. Cái tên kia còn nói. Ta không phải thứ nhất cái muốn đầu tư. Nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận người ngoài đầu tư, hắn tiệm đã sớm khai trương, cũng sẽ không kéo đến bây giờ. An Khả Hinh lại cầm lên một khối nhỏ bánh ngọt, hạnh phúc cắn một cái sau đó. Thở dài nói, đây cũng là một cái ỷ mình tự thân kỹ thuật vững vàng. Không muốn chia sẻ lợi ích người, thật là một cái tự đại, cũng không biết làm buôn bán người. Nàng nhẹ giọng an ủi. A Kiệt, đừng buồn rầu bất bình. Thật ra thì, đây không phải là ngươi tổn thất. Đây là tổn thất của hắn. Cùng hắn tổ chức tiệm, xuất hiện phiền toái, sắp không lái xuống thời điểm. Liền sẽ hiểu, cự tuyệt ngươi là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Lâm Kiệt có chút không hiểu hỏi. Khả Hinh, hắn làm bánh ngọt tốt như vậy ăn. Ngươi cũng là nhận đồng. Như vậy tiếng đồn tương truyền, quý khách tự nhiên càng ngày sẽ càng nhiều. Làm ăn chạy đó là nhất định, làm sao biết làm không được. Lâm Kiệt lại thản nói, đây cũng là ta muốn đầu tư nhập cổ bánh ngọt tiệm nguyên nhân trọng yếu. Làm điểm nghề tay trái kiếm tiền à, tiền bỏ vào ngân hàng. Chỉ sẽ là càng ngày càng mất giá. An Khả Hinh cười nói, mở tiệm kiếm tiền. Cũng không phải là chỉ bằng vào vững vàng kỹ thuật. Liền có thể, cái này liền mở tiệm tiền vốn. Đều cần mình phí sức gom góp. Có thể gặp gia thế và mạng giao thiệp quan hệ là tương đối kém. Càng hỏng bét là, hắn lại không muốn cùng người khác chia sẻ lợi ích. Nàng nhẹ nhàng hừ nói. Nếu như hắn kỹ thuật trình độ vậy thì thôi. Mở tiệm không nóng không lạnh từ từ phát tài chính là. Chỉ là. Hắn bánh ngọt, làm mỹ vị như vậy. Buôn bán chạy dĩ nhiên là nhất định. Nhưng là buôn bán chạy đứng lên. Phiền toái khẳng định liền sẽ theo nhau tới. Đồng hành ghen tị khiến cho xấu xa. Nhưng mà chuyện thường xảy ra tình. Còn có những thứ khác đỏ con mắt người. Vậy sẽ rối rít tìm tới cửa. An Khả Hinh ý vị sâu xa nói. Mà thực phẩm, nhưng mà dễ dàng nhất xảy ra vấn đề đây. Nếu như người này khuất phục còn dễ nói, nhường ra một số lợi ích mua bình an. Nếu như không khuất phục nói, ta phỏng đoán hắn tiệm là rất khó tiếp tục lái đi xuống. Lâm Kiệt cũng có chút không để ý tới rõ ràng. Hỏi, Khả Hinh, bây giờ cá thể cửa tiệm làm ăn, hoàn cảnh như thế gay gâu sao? Trương Tiếu Tiếu cũng không nhịn được phản bác. Ta mở nhà kia tiệm bán quần áo thời điểm, cũng không người tới đi tìm phiền toái à? Lâm Miểu bĩu môi một cái, rất không cho mặt mũi nói. Tiếu Tiếu tỷ, Khả Hinh tỷ nói nhưng mà, làm ăn chạy sau khi thức dậy, mới có phiền toái tới cửa. Cái này nhắc nhở, để cho Trương Tiếu Tiếu lập tức không có nóng nảy. Tạm thời buồn giàu, nhà kia tiệm bán quần áo. Nếu không phải cửa tiệm tiền thuê có ưu đãi, xuất hiện lời, phỏng đoán muốn kéo dài tới khai trương sau đó 3-4 tháng. Hơn nữa, tiệm bán quần áo làm ăn hơi có khởi sắc thời điểm. Liền thế chân chuyển nhượng liền đi ra ngoài. Như thế một coi là, nàng cửa tiệm kia, quả thật không để cho người khác đỏ con mắt tư cách. An Khả Hinh giải thích nói, cá thể cửa hàng buôn bán hoàn cảnh, coi như là tốt vô cùng. Chỉ là, loại chuyện này cũng coi là một loại cạnh tranh đi. Mặc dù là thủ đoạn nhỏ không ngừng, nhưng chưa tính là quá mức ra cách. A Kiệt, các hành các nghiệp kém không nhiều cũng là như vậy. Một khi ngươi vượt trội, ngươi ưu tú, liền sẽ trở thành là đối tượng đả kích. Tất nhiên sẽ phải chịu đến từ khắp mọi mặt khiêu khích, lật đổ và chèn ép. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút tự thân cảnh ngộ, cảm thấy An Khả Hinh nói vẫn có một ít đạo lý, liền nghe An Khả Hinh nói tiếp. A Kiệt, ta nghe nói con khỉ khí xây tiệm, làm ăn thật không tệ. Ngươi có thể hỏi hỏi một chút hắn, những thứ này thời gian có hay không gặp qua đồng hành làm khó và dò xét. Lâm Kiệt là nghiệm chứng An Khả Hinh theo như lời, lập tức bấm con khỉ điện thoại, nói thẳng muốn hỏi. Hầu tử, ta nghe nói tiệm mới khai trương, làm ăn khá, sẽ có mắt không mở người tới tìm phiền toái, trong tiệm có hay không trải qua như vậy sự việc? Lâm Kiệt mở là điện thoại di động bên ngoài âm. An Khả Hinh, còn có Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu cũng áp sát ở Lâm Kiệt bên người, lắng nghe, trong điện thoại di động truyền tới con khỉ thanh âm. Có, loại chuyện này là ở khó tránh khỏi. Bất quá, bác sĩ Lâm, ngươi một chút không cần lo lắng. Ta cũng coi là lão giang hồ, phiền toái vấn đề đều giải quyết. Lâm Kiệt không khỏi nhìn An Khả Hinh một mắt. Nàng nói đúng là thật tình đây. Hắn vừa tò mò hỏi, hầu tử, ngươi cụ thể nói một chút, cũng gặp qua phiền toái gì? Hầu tử thanh âm chậm rãi nói, một lần, một nhà sửa xe đồng hành đưa tới một chiếc tràn đầy lớn bệnh vặt xe. Đây là thử chúng ta kỹ thuật trình độ đâu, tương đương với tới phá quán. Bất quá, ta cũng không phải là chơi hư để gạt chủ xe tiền, là từng có cứng rắn kỹ thuật, kết quả dĩ nhiên là không cần phải nói, đang liền sạch sẽ gọn gàng đem xe cho sửa xong. Mấy người kia áo não thua chạy, còn có hai nhà cung ứng thương cố ý thẻ chúng ta linh kiện cung ứng, tìm các loại mượn cớ không kịp thời giao hàng. Hầu tử cười hắc hắc nói, vốn là ta mang người muốn đi cứng rắn thép, không nghĩ tới vừa báo ngươi danh tiếng, cung ứng thương liền nhượng bộ. Bây giờ nên biết người đều biết, tiệm này có ngươi cổ phần, đã không người lại tới tìm phiền toái. Cùng Lâm Kiệt cúp điện thoại, An Khả Hinh lại cầm lên một khối nhỏ bánh ngọt, cùng có Vinh Yên nói, nếu như cái tên kia nghe được cái này điện thoại, liền sẽ hiểu, hắn kết quả bỏ lỡ cái gì. Một vị danh y sức ảnh hưởng, nhưng mà phương phương diện diện, phần lớn người cũng sẽ cho mặt mũi. Bánh ngọt tiệm có ngươi gia nhập liên minh, không chỉ có giúp cho tăng lên hắn làm ăn, còn có thể tránh khỏi rất nhiều hữu hình vô hình phiền toái. An Khả Hinh bỗng nhiên nghĩ tới một chút, cười mỉa hỏi, ngươi nói muốn đầu tư nhập cổ, không có đòi hỏi nhiều chứ? Lâm Kiệt liếc nàng một cái, nói, ta đó là hạng người như vậy sao? Ta mới sẽ không cố ý chiếm tiện nghi người khác. nói sau ta làm một ca giải phẫu là có thể được lợi mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu người sẽ quan tâm bánh ngọt tiệm về điểm kia lợi ích. Chỉ bất quá, Lâm Kiệt buồn bực nói, còn không có chờ ta nói lên cụ thể điều kiện, cái tên kia trước một bước cự tuyệt ta. An Khả Hinh nhẹ ồ một tiếng, lại hỏi, ngươi đây là trong cơn tức giận, cự tuyệt cho hắn làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không có cự tuyệt, hắn giải phẫu thẩm mỹ yêu cầu vừa vặn phù hợp ta luyện tay ý tưởng, chỉ là hắn giải phẫu chi phí là một phần một chút nào cũng sẽ không có ưu đãi. An Khả Hinh mỉm cười cười một tiếng, giác được nhỏ mọn Lâm Kiệt vẫn là rất khả ái. Nàng nghĩ tới một chuyện, cười nói, A Kiệt, nói cho ngươi một chuyện tốt, lừa gạt đi biểu ca hôn lễ tiền biếu đám kia tên lường gạt. Cũng chộp được, tiền biếu vậy đoạt về hơn một nửa đây. Lâm Kiệt cười gật đầu nói, tin tức tốt, một nửa tổng so toàn bộ tổn thất mạnh. Còn có một cái tin tức, ngươi khẳng định thích nghe. An Khả Hinh cười híp mắt nói, Adam thi lần hướng ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể thành công cắt bỏ hắn khối u, có thể để cho hắn lần nữa lên trận thi đấu, hắn sẽ ở nói định chi phí trên căn bản lại quá mức cho 660.000 USD. Làm tưởng thường, tại sao là 660.000 USD? Lâm Kiệt có chút kỳ quái mấy con số này. An Khả Hinh nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói, hắn nói Trung Quốc thích số may mắn, hắn biết 6 cái chữ này ở Trung Quốc đại biểu thuận lợi ý nghĩa, lại có nhiều 660.000 USD, cao hứng không? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, có bất trắc thu vào, đúng là cao hứng. Adam thi lần giải phẫu điểm khó khăn chính là ở chỗ đầu óc hắn, đi qua rất nhiều lần kịch liệt chấn động sau đó, đổi được cùng người khác không cùng, tất cả chức năng tổ chức có chút lệch vị trí. Cái này điểm khó khăn, ta tìm được biện pháp giải quyết, cắt bỏ hắn lô não khối u, chính là một kiện tương đối chuyện đơn giản. An Khả Hinh không kềm hãm được nói, A Kiệt, ngươi luôn là để cho người an tâm, cũng chưa có ngươi không giải quyết được vấn đề khó khăn. Lâm Kiệt tự đắc lại lấy lòng nói, cũng phải, cũng không xem ta là ai. Ta nhưng mà trí khôn và dung mạo cũng nặng An Khả Hinh bạn trai. Vẫn là đẹp dễ thân cận Lâm Miểu. Ca ca, đứa nhỏ cười hì hì hô. Trương Tiếu Tiếu cũng không cam chịu yếu thế nói, cũng là dịu dàng hiền thục, hào phóng khéo léo Trương Tiếu Tiếu đệ đệ. Lâm Kiệt đỡ chán, không nhịn được cười nói, đẹp dễ thân cận, dịu dàng hiền thục cái gì, ta không dám xác định, nhưng là da mặt dày, đó là xác thật không thể nghi ngờ. Dày nữa, nào có dày như da mặt của ngươi. Đánh hắn, mấy người đùa giỡn một hồi, Lâm Kiệt nghiêm nghị hỏi, Khả Hinh, ngày mai giải phẫu duyệt cho bệnh viện bên kia đều an bài xong. Nói tới tránh sự, An Khả Hinh vậy đâu ra đấy trả lời, đều chuẩn bị xong, người vậy hai học sinh Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng làm qua lặp đi lặp lại kiểm tra, phòng giải phẫu đã chuẩn bị thỏa đáng, đồ cần bao gồm ứng đối có thể xuất hiện bất ngờ đều là một cần phải đầy đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-sai-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.